Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157, Hầu Dĩnh cười rộ lên, nói không chừng chúng ta hiện tại đào này viên cửu cấp tinh hạch. Chờ tiếp theo tăng thi chiều thời điểm lại có thể sinh ra đệ nhị viên, Hầu Dĩnh, Lý Hiên Viên đằng đằng sát khí, vô pháp nhúc nhích. Hầu Dĩnh chạy nhanh thừa nhận sai lầm. Ân, cái này chê cười có tất ta dĩ vãng tiêu chuẩn, đại gia không cần để ý a. Hiện tại các ngươi cũng biết, nên làm cái gì bây giờ các ngươi thông minh đầu không nghĩ ra được. Ta cũng là, vậy giữ nguyên kế hoạch, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, ta cũng lại nghĩ cách đột phá mười mấy, nhìn xem có thể hay không đem mắt trái tang thi virus bước trở về, gừng càng già càng cay. Đã chấn định xuống dưới Lý Hàn mở miệng nói, chuyện này ai đều không cần lộ ra, trước kia thế nào hiện tại vẫn là thế nào. Đến nỗi Thường Hồng, nếu nàng không nghĩ chúng bạn xa lánh nói, sẽ không lấy trứng chọi đá mà tuôn ra Hầu Dĩnh dị trạng làm chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, loại này ăn ý cơ sở quá mỏng nhược, chờ Thường Hồng đạt tới nhất định thực lực, cái này cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Cho nên, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp làm nàng vĩnh viễn nói không nên lời bí mật này. Trường Giang căn cứ bên kia an bài không thể lơi lỏng. Mặt khác, Tiểu Tuệ, ta kế tiếp sẽ nghĩ cách sống chảo một con trí lực tang thi trở về. Ngươi tự mình mang theo một đội người trước sửa sang lại xuất hiện giai đoạn sở hữu về tang thi tư. Liệu, một cái chi tiết đều không cần bỏ qua. Lại lúc sau nghiên cứu trí lực tang thi dục sinh diễn biến. Chúng ta đẹp xem có hay không cái gì điểm đột phá có thể trợ giúp hiểu biết Hầu Dĩnh hiện tại chân. Thật tình huống, lẩn tránh nhất hư khả năng tính phát sinh, Lý Hàn hiện tại thực không bình thường. Ở hắn chân chính bình tĩnh thời điểm là sẽ không nói nhiều như vậy lời nói, bất quá. Hắn trừ bỏ logic có chút hỗn độn ở ngoài, đầu óc vẫn là thực thanh tình. Một phen liền bắt được vấn đề mấu chốt, trí lực tang thi, Hầu Dĩnh hiện tại triệu chứng tình huống. Không thể toàn xem như tang thi, cũng không thể tính làm là nhân loại dị năng giả, có khả năng nhất phát triển trở thành vì hắn như vậy hoặc là nói có nhất định cùng loại thuộc tính. Chính là trí lực tang thi, cùng với không có đầu mối mà loạn đâm, còn không bằng từ trí lực tang thi trên người xuống tay. Hoàng Hà căn cứ lần này tang thi triều liền có mấy trăm lệ tìm không thấy thi thể dị năng giả. Ít nhất có thể chế tạo ra mấy chỉ trí lực tang thi tới. Muốn bắt một con trở về hẳn là không phải nan đề, Hiên Viên Tuệ tiếp nhận chuyện. Người ba nói rất đúng. Chúng ta không thể tự lòi đuôi càng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Hầu Dĩnh, trong nhà hiện tại tinh hạch nhiều dùng không xong. Ta trở về khiến cho ngươi đưa lại đây, không không? Ngươi trực tiếp đi hấp thu. Phía trước cái gì cũng không biết thời điểm. Không phải dị năng cấp bậc càng cao tang thi triệu chứng liền càng nhược sao? Cái này quy luật khẳng định còn hữu hiệu. Cũng nói không chừng, chờ ngươi cấp bậc đến nhất định trình độ. Sở hữu vấn đề đều giải quyết dễ dàng, Hầu Dĩnh lòng tràn đầy ấm áp. Chân thành mà trịnh trọng nói. Ba mẹ, cảm ơn các ngươi, cùng chúng ta còn khách khí cái gì đâu, Hiên Viên Tuệ vỗ vỗ cánh tay hắn. Hỏi hắn có cần hay không hiện tại liền đi hấp thu tinh hạch. Nghe hắn nói chờ thân thể khôi phục hành động tự nhiên thời điểm lại đi. Nói thẳng hào, nàng hiện tại còn không có hoàn toàn điều chỉnh tốt. Hầu Dĩnh nói cái gì nàng đều sẽ cảm thấy hảo, Lý Hàn bọn họ có tâm lại nói chút cái gì. Nhưng xem Lý Hàn chiến đội các đội viên vẫn luôn trầm mặc, liền cũng biết hẳn là lưu ra không gian cho bọn hắn nói chuyện. Liền công đạo làm cho bọn họ không cần lại đem chuyện này tiết lộ cho bao gồm Hiên Viên Thật Đoạn. Dần ở bên trong bất luận kẻ nào, tính toán rời đi, Hầu Dĩnh thấy thế, hỏi, ba mẹ, Hiên Viên Vũ tìm được rồi sao? Hiên Viên Tuệ sừng sốt hạ. Nàng bị Hầu Dĩnh tang thi hóa sự tình làm cho tâm loạn như ma. Căn bản không nhớ tới này một chuyến tới, nhưng thật ra Lý Hàn đã phái người đi tìm. Trước mắt còn không có hồi âm, tuy rằng Hiên Viên Vũ hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. nhưng bất luận là xuất phát từ đạo nghĩa vẫn là trưởng bối nghĩa phụ. Hắn đều sẽ toàn lực đem Hiên Viên Vũ tìm trở về. Chẳng sợ chỉ là mang về hắn thi thể, hai người trừ bỏ lều trại lúc sau. Vương Hạ Hạ liền rốt cuộc đãi không được bổ nhào vào Hầu Dĩnh bên người. Chịu đựng nước mắt thật cẩn thận hỏi, lão cữu, ngươi cảm giác thế nào? Khó chịu không? Kia vô thố bộ dáng, tựa như lúc trước vừa mới bị cứu ra thời điểm dường như. Không, thậm chí so với lúc trước còn không bằng, khi đó lại khó. Cũng có Hầu Dĩnh cho hắn chống lưng, mà hiện tại hắn cây trụ đổ, hắn lại cái gì cũng làm không được. Vương Hạ Hạ cưỡng bách chính mình không khóc, nghẹn đến mức thực. Vẫn luôn ở hút không khí, Hầu Dĩnh nhúc nhích không được. Không có biện pháp giống như trước giống nhau trấn an hắn. Chỉ có thể ôn thanh an ủi hắn. Không đợi hắn nói hai câu, Vương Hạ Hạ liền lui trở về. Còn đem vẫn luôn trong tầm tay muốn tới gần Hầu Dĩnh lại bị ngăn lại Mạnh Hàng Hải kéo lại. Nói, lão cữu, Châu Giang căn cứ cũng có nghiên cứu tư liệu, ta đều nhớ rõ. Ta đây liền đi sửa sang lại ra tới. Cữu, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi nhất định phải tồn tại. Chẳng sợ đua thượng ta mệnh, ta cũng sẽ không làm ngươi chết. Hầu Dĩnh cong cong khóe miệng. Hứa hẹn nói, ta lựa chọn sống, lại khó cũng sẽ không chết. Giang Đào Kiều đại dã mấy cái nghe xong một câu. Trong lòng căng chặt kia căn huyền mới tính lỏng khai. Bọn họ thật sự sợ hãi Hầu Dĩnh sẽ cùng lúc trước vì không liên lụy bọn họ mà lựa chọn tự mình kết. Thúc đội trưởng làm ra đồng dạng lựa chọn, Lưu Chiêm nhìn lướt qua trong đội ngũ người. Phương Đông Bạch cùng Cơ Diệu cũng đã từ chính mình cảm xúc chung bứt ra. Đang ở kiệt lực bảo trì an tĩnh, ý đồ tự hỏi, Võ Nam cùng Diệp Tuệ chung thì tại nghĩ thế nào hỗ trợ. Lý Đông bọn họ ba cái hoang mang lo sợ. Chỉ có thể làm chính mình không thêm phiền mà thôi. Hắn kỳ thật đầu óc cũng thực loạn. Vừa rồi vẫn luôn câm miệng chính là ở sửa sang lại ý nghĩ. Hiện tại cuối cùng có thể hảo hảo nói chuyện. Hầu ca, Hoàng Hà căn cứ mới vừa dẫn một đám tang thi lại đây. Có một phen dễ giết. Loại này lặp lại công tác chúng ta không làm cũng quan hệ không lớn. Không bằng chúng ta trở về sát tang thi sinh vật. Lục cấp, thất cấp. Một viên đỉnh mấy trăm vạn một bậc tinh hạch đâu, Hầu Dĩnh dựa vào Lý Hiên Viên trên người. Đang tử vẫn luôn mặc không lên tiếng Lý Hiên Viên trên mặt thu hồi tầm mắt. Nghe vậy nói, không, chúng ta đi tìm trí lực tang thi, Lưu Chiêm Đốn Hạ cũng thấy được không? Tuy rằng Lý Hàn nói muốn tìm trí lực tang thi, nhưng hắn công tác trọng tâm vẫn cứ yêu cầu đặt ở Hoàng Hà căn cứ thượng. Có thể tìm được tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Dựng lên biết đến người càng ít càng tốt, từ chính bọn họ đi tìm, tự nhiên nhất thích hợp, Lý Hầu chiến đội những người khác đối Hầu Dĩnh quyết định luôn luôn không có dị nghị. Bước tiếp theo mục tiêu định rồi xuống dưới, liền sắp trời đã sáng. Tìm kiếm trí lực tang thi hành động kế hoạch định ở Hầu Dĩnh khôi phục hành động lúc sau. Hiện tại những người khác vẫn là bị Hầu Dĩnh tống cổ ra khỏi thành đi săn giết khu vực an toàn tang. Thì, không cho bọn họ tìm việc làm, thời gian ngược lại càng dây vò, Lý Hiên Viên không có tham dự. Hầu Dĩnh cũng không miễn cưỡng, tương lai sẽ là cái dạng gì. Hắn không giống trước kia giống nhau chắc chắn, liền chính hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Hắn cũng không có nắm chắc ít nhất, sấn hiện tại hắn vẫn là Hầu Dĩnh, vẫn là có máu có thịt có cảm tình Hầu Dĩnh, khiến cho hắn ích kỷ một lần. Đem người này khóa ở chính mình bên người đi. Chương 189 thân thể khôi phục hành động quá trình so Hầu Dĩnh dự đoán muốn gian nan đến nhiều. Ba ngày sau hắn cũng chỉ miễn cưỡng khôi phục đến vặn vặn cổ gật gật đầu trình độ cũng bởi vậy. Hấp thu tinh hạch kế hoạch liền trước tiên. Vừa lúc Hiên Viên ra biệt thự trùng kiến xong, Lý Hiên Viên mang theo hắn cùng Lý chờ đi theo Hiên Viên vợ chồng hồi biệt thự trụ cũng là bình. Thường sự, sẽ không chọc người chú ý. Ách, chính xác cách nói là, nhìn đến trên xe lăn Hầu Dĩnh, Hoàng Hà căn cứ chú ý tiêu điểm liền oai, Hầu Dĩnh ở quản lý đại lâu nổ mạnh hiện trường sự tình rất. Nhiều người đều biết, hắn một cái, ngươi thương, mọi người ở Hiên Viên Tuệ ra mặt chủ trì đại cục thời điểm liền không có quá chú ý hắn, mà hiện tại xem hắn này phó thê thảm bộ dáng. Mọi người đối với lúc ấy kinh thiên một tạc lại lần nữa nhắc lên nhiệt nghị, Hiên Viên Tuệ đối với quản lý đại lâu nổ mạnh án cấp ra giải thích là ngụy trang giả, Hiên Viên Vũ, bị phát hiện sau dùng lôi điện dị năng tạc đại lâu đào tẩu, cái này lý do chạm được chân. Nhưng Hiên Viên gia đối với mặt khác chi tiết một mực tránh mà không nói, thái độ không khỏi lại làm người đa tâm mơ siêu ốt. Cuộc Hiên Viên Tuệ điều động biên chế quân vây quanh đại lâu, có thể nói bắt lấy cái kia dịch dung ngụy trang dị năng giả xác suất thành công hẳn là phi thường cao. Ở ngũ cấp dị năng giả Hiên Viên gia chủ ở đây dưới tình huống thế nhưng còn sẽ ngụy trang dị năng giả đao tẩu, nơi này khẳng định có cái gì ẩn tình. Ở Hầu Dĩnh hiện thân lúc sau, đông đảo quỷ dị phiên bản hợp thành một hợp lý giải thích. Đó chính là thân là ngũ cấp dị năng giả Hiên Viên Tuệ vì muốn cứu người thường hầu đội trưởng, trọng thương cao trợ lý, còn phải bảo hộ một cái tiểu nãi hoa, mới bị ngụy trang dị năng giả tìm được cơ hội không chỉ có chạy thoát còn tạc đại lâu, bị coi làm trói buộc người thường Hầu Dĩnh. Lúc này đang bị Lý Hiên Viên đẩy mạnh Hiên Viên ra tinh hạch kho. Người sau mở ra một dương lại một dương tinh hạch, thẳng đến Hầu Dĩnh nhắc nhở hắn dừng tay. Đã khai thượng vạn cái dương, bên trong một bậc nhị cấp tinh hạch đều có số lượng khổng lồ. Hầu Dĩnh đơn giản tính toán ngủ một giấc, làm Lý Hiên Viên không cần bồi hắn, thấy hắn kiên trì. Lý Hiên Viên liền nói qua nửa giờ xuống dưới cho hắn thêm một đám tinh hạch. Xác nhận hắn chăn quần áo cũng đủ giữ ấm lúc này mới rời đi. Tinh hạch kho mấy trọng đại môn đóng lại sau, Hầu Dĩnh mới mở to mắt, quay đầu nhìn mắt Lý Hiên Viên rời đi phương hướng, buồn bã mất mát mà thở dài một hơi. Hiên Viên Tuệ đang đợi hắn, Lý Hiên Viên ngẩn ra hạ. Theo bản năng mà quay đầu lại nhìn mắt tinh hạch kho phương hướng. Cùng Hiên Viên Tuệ lên lầu hai thư phòng, Hiên Viên Tuệ cũng không có quanh co lòng vòng. Nói thẳng nói, Tiểu Lê, ta và ngươi ba thương lượng qua, chúng ta không phản đối ngươi cùng Hầu Dĩnh bảo trì người yêu quan hệ. Nhưng là, sinh lý phương diện, ở Hầu Dĩnh hoàn toàn khôi phục trước, không cần lại có thâm nhập tiếp xúc, ngươi, mình bạch mẹ nói ý tứ sao? Nàng cũng không có kiêng dè Hầu Dĩnh tính giác dị năng ý tứ. Tuy rằng cái này đề tài không thích hợp cùng Hầu Dĩnh giáp mặt nói. Nhưng Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn cũng hy vọng Hầu Dĩnh có thể biết được bọn họ tại đây sự kiện. Thượng thái độ, Lý Hiên Viên nhấp khẩn môi, ở Hiên Viên Tuệ cho rằng hắn không tiếng động kháng nghị. Đang suy nghĩ nói như thế nào phục hắn thời điểm, Lý Hiên Viên thấp giọng nói. Hầu Dĩnh đã sớm tại như vậy là mơ siêu, Hầu Dĩnh không nói. Lý Hiên Viên kỳ thật cũng minh bạch, ở săn giết kia chỉ thất cấp tốc độ tang thi lúc sau. Đối tự mình bắt đầu hoài nghi Hầu Dĩnh liền bắt đầu bảo trì nhất định an toàn khoảng cách. Hai người ở bên nhau thời điểm khó tránh khỏi có lau súng cướp cò thời điểm. Có một lần hắn đã ý thức không rõ cảm giác Hầu Dĩnh dừng lại cho chính mình nhiều thượng một tầng. Bao mới tiếp tục, nguyên bản tưởng hắn đa tâm, nhưng tự kia về sau. Hầu Dĩnh đều sẽ cố ý bộ mấy tầng bao mới dám thâm nhập. Hôn môi thời điểm cũng không dám tận hứng. Chờ hắn đột phá cửu cấp, mắt trái vẫn cứ không có chuyển biến tốt đẹp lúc sau. Hắn thậm chí liên tiếp hôn đều sẽ tự cho là ẩn nấp mà tránh đi. Hai người ăn mặc phòng hộ phục thời điểm mới dám làm ra một ít thân mật động tác, Lý Hiên Viên đều xem ở trong mắt. Hắn không nói là sợ chọc thủng Hầu Dĩnh làm hắn khó xử. Cũng bởi vì bất luận là phía trước hắn vẫn là hiện tại. Cũng không biết nên như thế nào đối mặt cùng xử lý chuyện này, Hiên Viên Tuệ cũng không có quá ngoài ý muốn, nàng càng cảm thấy khổ sở. Không tiếng động điều tiết một chút cảm xúc mới tận khả năng ôn hòa mà nói. Tiểu Lê, ta hy vọng ngươi có thể lý giải ba ba mụ mụ. Chuyện này. Nếu phát sinh ở ngươi ba trên người, bất luận là vì hắn vẫn là vì ta chính mình, ta cũng đồng dạng sẽ giống yêu cầu ngươi giống nhau yêu cầu ta chính mình. nếu không nếu thật sự bất hạnh cảm nhiễm, ngươi có lẽ không có hầu dĩnh như vậy tốt vận khí. Đến lúc đó ngươi làm chúng ta làm hầu dĩnh như thế nào đối mặt? Nhi tử, ta tưởng hầu dĩnh cũng là ý tứ này, Lý Hiên Viên có chút mệt mỏi nói. Mẹ, ta đều biết Hiên Viên Tuệ thấy thế. Rất nhiều khuyên giải nói đều ngạnh ở yết hầu nói không nên lời. Cuối cùng cũng chỉ có thể làm hắn chú ý nghỉ ngơi. Hảo hảo chiếu cố chính mình cùng hầu dĩnh, Lý Hiên Viên đứng dậy rời đi. Bước ra thư phòng trước, hắn đưa lưng về phía Hiên Viên Tuệ cúi đầu thấp giọng nói. Mẹ, cảm ơn ngươi, bất luận là đối hắn cùng hầu dĩnh lý giải cùng duy trì. Vẫn là bởi vì chính mình mà liên lụy bọn họ chịu đủ áp lực. Đối với bọn họ ôn nhu che chở. Hắn thật sự thực cảm kích ngốc nhi tử, Hiên Viên Tuệ cười mắng một tiếng. Ngữ khí hơi ngạnh, Lý Hiên Viên đi lý chờ trong phòng nhìn trong chốc lát. Thấy hắn thức ngoan mà cùng Mạnh Hàng Hải học thức tự. Chỉ là dựa môn nhìn một lát không có ra tiếng quấy dày bọn họ. Nhưng thật ra vùi đầu nhanh chóng ở trên bàn phím gõ sửa sang lại tư liệu Vương Hạ Hạ chú ý tới hắn. Liếc liếc mắt một cái lại thực mau thu hồi tầm mắt. Vương Hạ Hạ không có lại tham dự ngoài thành tang thi săn giết hành động. Một cổ não nhào vào tang thi tư liệu chỉnh hợp điều tra thượng. Mạnh Hàng Hải ở ngoài thành liên tiếp thất thủ hai lần, đứa nhỏ này bị hầu dĩnh dọa tới rồi. Sát tang thi thời điểm cũng không dám xuống tay. Lại một lần đào ra tinh hạch còn khóc đến thở hổn hển. Làm hắn ở ngoài thành đãi đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Lưu Chiêm chỉ có thể đem hắn đưa về tới, nửa giờ vừa đến. Lý Hiên Viên lại tiến tinh hạch kho, ngoài ý muốn thấy hầu dĩnh là ngồi, ngươi. Lý Hiên Viên kinh hỉ, hầu dĩnh có chút luyến tiếc hắn gương mặt tươi cười, nhưng vẫn là không thể không đánh vỡ hắn chờ mong, chỉ là khôi phục đôi tay, ngực dưới còn không được hắn lắc lắc tay, tuy rằng động tác có chút cứng đờ. Nhưng cũng là một cái hảo dấu hiệu từ từ tới, Lý Hiên Viên biểu hiện ra xưa nay chưa từng có kiên. Nhẫn, hết chương.